Tình phạm giới chân ngôn an lam so an lam so an lam so an tình tam nghiệp chân ngôn an ta pha ba pha thường đà ta phàm đà ba ta pha ba pha thường đồ hạ mang ta pha ba phàm thường đà ta pha đà ba ta pha ba pha thường đồ hạ mang ta pha ba phàm thường đà ta pha đà ba ta pha ba pha thường đồ nguyện giang hương màu này cúng dường tất cả phật tôn pháp chư bồ tát thân văn và duyên giác cùng ca sang chối khắp sông mười phương cõi tòa ngạc các chúng sanh đều phát tâm bồ đề xa lìa các vòng nghiệp trọn nên đạo vô thường nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát nam mô cúng dường bồ tát ma tất cả tăng ni phật tử chúng con hội tụ tại chánh điện làng A Di Đà Indio tụng trì lăng nghiêm thập chú nguyện đem công đức này hồi hướng cho các phật tử gửi sớ cầu an nguyện nhờ thần lực của thần chú thủ lăng nghiêm khiến cho tất cả các phật tử được gửi sớ cầu an điều được bình tâm tiêu trừ tai qua nạn khỏi phổ nguyện nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ trên đời bổ ơn nặng dưới của khổ tam đồ nếu có thiên long bát bộ đến đây thích pháp văn kinh cùng với chư liệt vị hương linh được thờ tự tại thánh địa tạng làng A Di Đà Indio điều phát bồ đề tâm nguyện chư vị bỏ một bao thân này đồng với chúng con hoàng sanh về tây phương cực lạc đà mô a di đà phật đấng Oh, my. Trang 12. con nguyện trở ngôi dân nhà ta đồ chúng sanh sống hàng tháng tâm nay đã nhớ rằng hồng ân giữa Phật chỗ vàng bảo con kiên cố không hề. đà vô đà ni đà ma ra đà ra sa ya đà ra ya đà ya ra đà ya ra đà ni đà ma ya đà ra ya đà ya ra đà tam điều nam mô đà ya nam mô ma ya đà ma ya đà ya ra đà tam điều nam mô đà ya nam mô ma ya đà đà đà sa sa ya tu lô đề đủ rì ya ba ra ba ra sa ya đà ra ya đà ya nam mô ma ya đà đà nam mô sở đi đà ra ra ra đà sa ya đà ra ya đà ya ra đà tam điều nam mô đà ya nam mô ma ya ba đà sa ke ya bồ đà ke đà ta tăng ra ba ba đa đa một so ni tăng ra ba đồ sanh ra đồ tất ba ba đa ni để nam ni ra ta tăng ra nhà sa ni đa băng ta na ye ni ya sa ta băng sa đề nam na so sa tăng ra nhà sa ba ra tăng đa na ye ni ya sa ni đa băng ta na ye ni tăng ba sa đô đô đề ba đi ta đâu ra bồ đà giống ta là sa ra dễ ăn ta dơ ma ra chê ba ba ra chân đá ba sa ra thiền thì đi sa ra gia thi ta sa đề đề ba bồ tại ta ri ya ta ra ma ba ra ma ra ba sa ra thương em ta chê ba ba sa ra cu ma ri cu la đà ri ba sa ra Bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề đại ca bồ đề Ba Ni Nam. Ni Nam Ma Na, Ni Nam Ma Sa, Ni Nam Sa Na, Ni Nu Ti Na Na, Ni Nam Ti Da, Ni Nam Ba Da, Ni Nam Ma Yu Ya, Ni Nu Ya Ta, Ni Nu Ri Sa. Yeah, nhà dù sa ra ra ra na yên ra thì sa dù ca thì đi ô đàn ca Ya ma ne ba ma ne ta ti ba ma ta ma da tu ba ne ne hu ne na ne na da ma sắc con thường tức cung niên như thế này ông xa lời quan tức tâm bồ mời và không sanh không diệt còn diệt không sanh còn thiên không bên nên trong chân không không có sanh không có họ thường thật tức không nghe tâm bằng sắc tâm nó vì do ba có nhân nhờ cho nên không có gì đừng nhờ có vô minh cũng không có cái hết vô minh cho nên không có già dạy cũng không có cái hết già dạy không có bồ tập diệt đạo có thiên về cũng không có thiên đăng vì con ngăn ngày này con xa lại xa nên đạo mong tương đang tới cung căn thế bằng giờ và trong ba đời cụ nghĩ theo ba nhà bà là mong đắc đường đau qua vô thường nhằm làm chân gia nên biết ba nhà bà là mong đắc chú là vô đang đang chú trừ được tới tay lo chân là công hữu vì về liền nội chú ba nhà bà là mong đại đây bà lai để ba la tăng nghe để bồ đề tạng ba lai đây bà lai để ba la Thank you. Yeah. bốn loài chính cõi đầu quê, mười phương cõi Phật bốn bề đã thêm ba đường tám nàng đảo điên, nương vào biển tề bộ biển xa. Tại đạo tràng làng Di Đà Indio, con sẽ thành thời kinh năng niệm thập chú này bằng những gì em vi tri. Quyền nhờ công đức Phật lực gia bộ già, công đức của các vị Kim Cang Tạng Bồ Tát, khiến tất cả các vị Phật tử gửi sơ cầu an cho cha mẹ anh em trong danh sách sơ này đều được ấn thêm công đức phổ nguyện. Nguyện đem công đức này trang nghiêm cõi tịnh độ, trang đền bổn ơn nặng dưới cô khổ tam đồ. Nếu có ai thấy nghe điều Phật Bồ Đề tâm nguyện, chư vị bỏ một bao thân này cùng với chúng con vãng sanh về Tây Phương Cực Lạc. Chúng ta chuẩn bị đi kinh hành, mà bây giờ chúng ta sẽ đem máy xét ở ngoài đó. Quý vị nhà thầy phát nguyện không thay đổi cái sớ cầu an này. Hồi sáng này thầy phát nguyện cho tụi con tụng một cái bài chú Thủ Lăng Nghiêm dưới tất cả thần lực của mười phương chư Phật. Quý vị thấy cái lực buổi sáng này mạnh không? Và tôi sẽ ấn hành ngay chiều nay, cô Hồng Đức sẽ ra cái dĩa MVG này phát hành, phát tên trên cái mạng, và mỗi vị sẽ lấy một cái dĩa này. Trong này những vị nào mà gửi sớ cầu an á, thì dưới cái công đức mà cái thần chú Thủ Lăng Nghiêm này được lưu truyền ở trong cõi Nương Như Phù Đề với cái lực tôi chưa từng thấy, thì những cái người thân quý vị trong sớ cầu an này sẽ được ân triền công đức. Chúng ta tam quy đã, rồi chúng ta đi ra ngoài, chúng ta đặt máy móc, chúng ta đi kinh hành, xong rồi chúng ta không có trở về đây nha quý vị ha. Dạ, tam quy. Con nương theo Phật cầu cho chúng sanh tịnh chân đạo ca pháp vô Con nương theo thân nghiêm á, nội ngày nay thầy sẽ in ra mấy trăm cái MP3 này, quý vị thỉnh mỗi người một cái về, để rồi quý vị khi mà không có thời gian tụng, quý vị để cái dĩa này lên, thầy tôi tụng toàn bộ cái nghi thức này, quý vị cứ tụng theo thầy. Cái này đó là nó đưa quý vị trở về với Phật tánh. Hồi nãy quý vị thấy quý vị nhất tâm không? Là mắt thì thấy chữ, tai thì nghe tiếng mõ, nhưng mà không có cái suy nghĩ trong đó. Và cái lực nó kinh khủng đến nỗi mà tôi không có kiềm được cái lực tôi cầu nguyện là cái sớt đồ ăn này mà bắt tôi đọc, tôi biết đọc bao nhiêu, tôi mới thấn nguyện với chư thiên. Hồi đó tới giờ con tụng Lăng Nghiêm rất nhiều, nhưng mà chưa có ra một cái dĩa Lăng Nghiêm nào mà để tụng cho nhiều Phật tử họ chưa từng tụng. Thành xin cho con được cái lực của Hải Triều Âm để con tụng, mà cái lực từ đâu nó bắt tôi, càng lúc tôi phải đọc, tôi đọc mà tôi nhưng không được. Quý vị thấy càng lúc tôi đọc mạnh không? Thành ra nó như là cái Hải Triều Âm mà rất nhiều chư thiên cùng tụng trong cái thời kinh này. Cái lực này là của chư thiên. Thành ra quý vị ngay cái ngày chiều nay quý vị thâu, thầy thâu xong, thầy để qua cái bản điểm sách MPT thần chú Lăng Nghiêm trong ngày lễ mà ăn vị tôn trưởng và thượng trụ tiên hóa. Có phải là hòa thượng tiên hóa là tiền nói rằng ngày nào thần chú Lăng Nghiêm còn, ngày đó Phật pháp còn, phải quý vị? Bữa nay cái lực này là lực của siêu âm chứ không phải lực của thầy đâu nha. Quý vị thâu một cái về, và tôi nói rõ, quý vị giữ trong nhà, khi mà người thân quý vị sắp ra đời, mà qua đời, mà sắp lâm chung, mà thấy có những cái triệu chứng, mà thấy người âm, thấy ông ngoại, bà ngoại, ông nội, bà nội về kéo, tức là quan gia thế chủ, quý vị mở cái thằng chú này lên ngay, và quý vị giặt ngay cái đó, mà những người nào mà gửi sớm hôm nay rất là có công đức. Cái băng dĩa này có thể in tới là mấy chục ngàn dĩa, tôi bỏ lên mạng cho người ta đâu đó, thì những người gửi sớm cầu an này được rất nhiều công đức đó quý vị. Và nhớ nha, ngày nay tôi làm liền nha, quý vị thích lắm cái này không? Chưa khi nào tôi vừa ý như vậy, tiếng mỏ đến cũng hay. Rồi tất cả điều nào một nhịp tụng nó nghe như là tôi đó tôi tưởng tượng tôi đang ở cõi trời đau lợi gì quý vị. Thành ra chưa khi nào tụng Lăng Nghiêm rất nhiều, nhưng mà bữa nay tôi giái với Hòa Thượng Anh Sư, xin Ngài cho con tụng một dĩa thần chú Lăng Nghiêm để thấy rằng quay lực của Lăng Nghiêm làm cho người ta vô minh dứt sạch, chứng liền pháp thần.